Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Ngô Thị Gia truyền bí thuật. Nghe ra ra ý tứ này, tựa như là để tất cả bảo bối này đều truyền cho ta. Thế nhưng là ta giữ lại những bảo bối này thì có ích lợi gì đâu. Ta ngoại trừ biết chút công phu quyền cước bên ngoài, đối với đạo thuật là nhất khiếu bất thông. Những bảo bối này nghe đều rất thần, ta cũng như thế cũng sẽ không dùng. Liền giống với ta có được một cái kim khố, nhưng là trong này vàng ta một chút cũng cầm không ra được cảm giác. Bất quá ra ra rất nhanh liền giải thích cho ta sự nghi ngờ này. Hắn cầm lên quyển kia tàn tạ sách, đưa cho ta, trịnh trọng nói ra, hài tử, quyển sách này đây, là chúng ta tổ tiên gia lưu lại. Cũng là hắn tự tay biên soạn một quyển sách, trong quyển sách này ghi chép đồ vật, chính là một chút Mao Sơn phổ thông đạo thuật, còn có hắn đối đạo thuật phương diện một chút giải thích của mình. Thậm chí còn có lão nhân gia ông ta tự mình sáng chế mấy môn thuật pháp, bao quát mấy dạng này pháp khí pháp môn sử dụng, cũng tất cả đều tại trong quyển sách này ghi chép tỉ mỉ. Mặc dù trong sách này ghi chép thuật pháp cũng không phải là 10 phần đặc biệt lợi hại thuật pháp, nhưng là ngươi nếu có thể lĩnh hội tới trong đó một nửa đồ vật, cũng có thể tại cái này trên giang hồ đặt chân. Ra ra ngươi ta chính là dựa vào bản này tổ tiên lưu lại sách mới hỗn đến bây giờ loại tình trạng này. Hiện tại ra ra liền đem quyển sách này giao cho ngươi. Ngươi không có chuyện thời điểm liền hào hào lĩnh hội đi. Ngươi thiên tư thông minh, xương cốt tinh kỳ, trời sinh liền một khối tu đạo tài liệu tốt. Ta tin tưởng ngươi, đợi một thời gian, tu vi chắc chắn tại gia gia phía trên. Ta từ gia gia trong tay nhận lấy quyển sách kia, vuốt ve bìa chữ viết. Cái này lại là ta cái kia gọi là Ngô Phong tổ tiên gia tự mình sáng tác sách. Vẫn là một quyển sách khâu lại bằng chì. Phía trên có mấy cái mơ hồ chữ viết, nhưng là chữ viết lại phá lệ tinh tế. Nhưng gặp trên đó viết, Ngô Thị Gia truyền bí thuật. Ta thận trọng đem bản này tàn tạ sách mở ra, nhưng gặp trong này cũng là cùng bìa ngoài đồng dạng tinh tế chữ viết. Thậm chí còn phối một chút tranh minh họa. Cái này tranh minh họa rất đơn giản, giải rác mấy bút, 10 phần sinh động, chỉ nhìn thoáng qua. Ta liền bị cái này nội dung bên trong thật sâu hấp dẫn. Không kịp chờ đợi muốn xem xuống dưới. Lúc này, lão gia tử thở dài một cái. Nói ra, hài tử a, tổ tiên gia nguyện vọng là muốn cho mình hậu nhân thoát ly người tu hành hàng ngũ. Bất đắc dĩ từ Thanh Mạt về sau, mấy năm liên tục hỗn chiến. Dân chúng lầm than, cả ngày chém chém giết giết. Quyển sách này vẫn tại Ngô gia đời đời kiếp kiếp lưu truyền tới. Cơ hồ mỗi một thời đại đều là người tu hành. Cái này hỗn loạn niên đại, ta không sợ người khác, cũng muốn phòng bị người khác hại chúng ta. Cho nên không thể không học một chút thuật pháp dùng để phòng thân. Thế nhưng là đến gia gia thế hệ này, thế đạo liền biến thái bình, liền dự định tuân theo tổ tiên gia nguyện vọng. Không tiếp tục để hậu thế nghiên tập bản này Ngô Thị Gia truyền bí thuật. Cho nên, đến ba ba của ngươi thế hệ này, gia gia liền không có đem quyển sách này lại truyền xuống. Cho nên cha ngươi chính là một người bình thường, chỉ biết một chút quyền cước công phu, phòng thân là đủ, vốn đang dự định đem chuyện này một mực ẩn giấu đi. Cũng không có ý định đem quyển sách này truyền cho ngươi. Chờ ra ra đi về sau, bản này Ngô Thị Gia truyền bí thuật liền cùng nhau đưa vào trong quan tài. Nhưng là trời xui đất khiến ở giữa, người lại gặp kia hung tàn quỷ yêu. Ra ra vốn là có thể diệt nó, nhưng là nhất thời sơ sẩy, để kia quỷ yêu tàn hồn chui vào trong cơ thể của ngươi. Chuyện này liền không thể giấu giếm nữa, ra ra vừa nhắc tới kia quỷ yêu. Trong lòng của ta chính là run lên, nghe thấy gia gia giảng tổ tiên gia vĩ đại sự tích. Đều quên trong thân thể ta còn có một cái quỷ yêu sự tình. Gia gia nói với ta nhiều như vậy, đến tột cùng nghĩ biểu đạt ý gì đâu. Lập tức, ta liền đem quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật để xuống. Nhìn về phía lão gia tử, trịnh trọng mà hỏi, gia gia, ngài liền trực tiếp nói cho ta còn có thể sống bao lâu? Bị một cái quỷ yêu chui vào trong cơ thể, ta không hiểu là cái gì khái niệm, ta chính là ta cảm giác sống không lâu. Gia gia thở dài một cái, nói ra, gia gia cũng không gạt lấy ngươi, nếu là một người bình thường bị quỷ yêu tàn hồn tiến vào cơ thể, một ngày đều không sống nổi, kết quả sau cùng chính là kia quỷ yêu tàn hồn thôn phệ hồn phách của ngươi, sau đó lại từ trên người ngươi đi ra ngoài, lại tu luyện từ đầu. Thế nhưng là ngươi liền khác biệt, bởi vì ngươi là chúng ta Ngô gia hậu nhân, chảy Ngô gia huyết mạch, mà ngươi lại là chúng ta Ngô gia gần nhất mấy đời đến nay có thiên phú nhất một cái. Linh hồn lực thập phần cường đại, kia quỷ yêu tàn hồn tạm thời không cách nào thôn phệ hồn phách của ngươi. Gia gia cũng ở trên thân thể ngươi sử xuất một chút thủ đoạn, đối kia quỷ yêu tàn hồn tiến hành phong ấn, cho nên ngươi tại trong một khoảng thời gian là không có nguy hiểm tính mạng. Không đợi lão gia tử nói hết lời, ta chợt lại nói, gia gia, như lời ngươi nói trong một khoảng thời gian là bao lâu? 3 tháng, gia gia chém đinh chặt sắt nói. Nói cách khác ta 3 tháng về sau vẫn là đồng dạng sẽ chết. Gia gia lắc đầu, trịnh trọng nói ra, 3 tháng về sau ngươi có thể sẽ chết, nhưng là cũng không nhất định sẽ chết. Cái này muốn nhìn ngươi có cố gắng hay không. Ta há mồm lại muốn hỏi, gia gia khoát tay áo, gia hiệu ta không muốn xen vào, liền tiếp tục nói ra, mặc dù gia gia giúp ngươi phong ấn lại trong cơ thể kia quỷ yêu tàn hồn, nhưng là nó không giờ khắc nào không tại cố gắng tránh thoát trói buộc, muốn thôn phệ hồn phách của ngươi. Quá trình này không thể nghi ngờ là gian khổ và thống khổ, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Ai có thể kiên trì đến cuối cùng, người đó là người thắng cuối cùng. Hoặc là ngươi thôn phệ nó tàn hồn, hoặc là cái này tàn hồn liền sẽ thôn phệ hồn phách của ngươi. Không có lựa chọn thứ ba, ngươi muốn làm, liền là dựa theo tổ tiên gia lưu truyền xuống bản này Ngô thị gia truyền bí thuật, bắt đầu chậm rãi tu luyện, tại trong vòng 3 tháng nhất định phải cảm ngộ đến một loại gọi là khí, trường năng lượng. Chỉ có ngươi cảm thấy được loại này khí, mới có thể ngăn chặn cơ thể quỷ yêu tàn hồn, cuối cùng đưa nó làm hao mòn sạch sẽ. Nếu như ngươi không cách nào cảm ứng được loại này khí, kia gia gia cũng không có biện pháp gì, ngươi chỉ có thể là một con đường chết. Khí, ta lầm bầm lầu bầu nói, cuối cùng lại hỏi, gia gia, loại vật này đến cùng là cái gì? Ta như thế nào mới có thể tính cảm thấy loại này khí? Khí, không thể nói là một loại đồ vật, chỉ là một loại trường năng lượng, là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Loại này khí chỉ có ngươi tu luyện đến trình độ nhất định, tự nhiên liền sẽ cảm giác được. Chờ ngươi có thể cảm giác được trận thời điểm, chính ngươi liền sẽ rõ ràng ra ra nói tới cái này khí chàng đến cùng là cái gì. Loại cảm giác này chỉ có tự thể nghiệm mới có thể có rõ ràng cảm ngộ. Gia gia cũng vô pháp cùng ngươi biểu đạt rõ ràng. Gia gia, vậy ngài dùng bao lâu có thể cảm ứng được khí chàng? Ta 10 phần tò mò hỏi. Gia gia dùng thời gian 1 năm. Lão gia tử bình tĩnh hồi đáp. Đáp án này để cho ta lấy làm kinh hãi, càng làm cho ta có loại không nói ra được khổ. Ta trong nháy mắt liền có chút tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ